Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 705, mười mấy bộ điển tịch. Câu Hoàng Trường kiếm trong tay vừa thu lại, bóng người ngay tức thì xuất hiện ở Mạc Hà trước người ước chừng 5 bước tả hữu địa phương. Diễn Cảm có chút lãnh đạm nhìn Mạc Hà, cũng không có lập tức mở miệng. Nhìn cách mình như vậy tới gần Câu Hoàng, Mạc Hà rõ ràng từ hắn trên mình cảm ứng được một loại vô cùng mạnh mẽ áp lực, thậm chí mơ hồ bây giờ Mạc Hà trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Tựa hồ sau đó một khắc, trước mắt mới vừa rồi cứu mình Câu Hoàng thì có thể đối với hắn động thủ. Chốc lát thời gian sau đó, Câu Hoàng rốt cuộc nhìn Mạc Hà lên tiếng: "Ngươi rất may mắn, nếu như không phải là ngươi lúc này có thể đứng ở nhân tộc đại nghĩa lên xuất thủ tương trợ. Nếu như không phải là ngươi xuất thủ cứu liền ta âm phủ thần đình thần linh. Nếu như không phải là Hạ Hoàng cũng đã chú ý tới bên này. Vậy bổn hoàng tuyệt đối sẽ không cứu ngươi, thậm chí sẽ tiễn ngươi một đoạn đường." Câu Hoàng lời nói là không chút khách khí. Đối với hắn cứu Mạc Hà nguyên nhân, cũng ở đây dạng không khách khí biểu đạt bên trong, bị hắn đại khái lên nói rõ ràng. Hắn không cần từ Mạc Hà nơi này lấy được có lòng tốt hoặc là cảm kích. Sự quan hệ giữa hai người, giống như hắn nói như vậy, nếu như không phải là những nguyên nhân này, hắn sẽ không ra tay giúp Mạc Hà, thậm chí có thể sẽ âm thầm bỏ đá xuống giếng. Mạc Hà bị linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần để mắt tới. Từ như vậy một chút hơi kiêng kỵ, để cho hắn thật không dám trực tiếp đem Mạc Hà giết chết. Nhưng nếu là người khác động thủ, hắn vậy không ngại đưa lên một đoạn đường. Nghe được Câu Hoàng như vậy, Mạc Hà biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào, chỉ là còn bị hắn nhờ ở trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô. Lập tức theo trước tâm ý của hắn mở ra, từ trong bay ra khỏi một cái thể tích không quá lớn lưới. Bên trong chính là mới vừa rồi bị vị kia ngoại tộc thần linh tạm thời bắt nhân tộc thần linh. Câu Hoàng ánh mắt rơi vào vậy mở ra thể tích đã xúc được tương đối nhỏ trên nét. Sau đó không gặp hắn có động tác gì, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ ác liệt ánh sáng. Sau đó cái lưới kia liền tựa như bị một cái lưỡi dao sắc bén chém qua, xuất hiện một đạo trơn nhãn đoạn khẩu, bị bắt nhập bên trong thần linh, hóa thành từng đạo kim quang, nhanh chóng xuất hiện ở chung quanh. Đáng tiếc một kiện tiên bảo, mặc dù phẩm cấp không cao, thế nhưng vị ngoại tộc thần linh tế luyện lúc hẳn là xài một ít tâm tư. Bắt công không tệ, đáng tiếc cứ như vậy hủy diệt. Nhìn những cái kia được thả ra thần linh, Mạc Hà ánh mắt lại rơi vào cái lưới kia lên. Có chút đáng tiếc như thế một kiện tiên bảo cứ như vậy bị hủy. Liền có thể sửa chữa cũng không có. Con mắt nhìn một mắt đã báo phê lưới lớn, Mạc Hà tầm mắt lại chuyển trở lại Câu Hoàng trên mình. Hiện ở bên này khúc nhạc đệm đã kết thúc, tiếp theo Câu Hoàng sẽ xử trí như thế nào hắn? Đây mới là Mạc Hà hiện đang quan tâm vấn đề, là trực tiếp thả hắn rời đi, vẫn là sẽ làm khó một chút hắn. Liền trước mắt Câu Hoàng rốt cuộc sẽ làm sao làm? Ở thả ra những thần linh này sau đó, Câu Hoàng vậy rất nhanh cầm sự chú ý bỏ vào Mạc Hà trên mình. Đang suy tư đã đủ còn sẽ như thế nào xử lý mình Mạc Hà, chỉ cảm thấy được bên người đột nhiên xuất hiện một loại hết sức quen thuộc không gian biến đổi cảm giác, sau đó thì phát hiện mình đã không ở chỗ cũ. Nhìn lướt qua chung quanh, vẫn là quen thuộc như vậy màu xám cho và màu đen. Trước người chỉ còn lại có Câu Hoàng một người, ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, trên mình nơi truyền tới như vậy áp lực, so với trước đổi được lớn hơn. Mạc Hà, ngươi cảm thấy bổn hoàng nên xử trí như thế nào ngươi? Câu Hoàng nhìn Mạc Hà nói, cái này thì muốn xem Câu Hoàng bệ hạ ngươi muốn như thế nào xử trí ta. Kiên quyết đương đầu trước Câu Hoàng trên mình truyền tới áp lực, Mạc Hà lúc này ngược lại là biểu hiện đúng mực, giọng vô cùng bình tĩnh trả lời, đồng thời cầm đối phương cái vấn đề này lại đá trở về. Nhưng ở Mạc Hà trong lòng, hắn hiện tại đã yên tâm hơn nửa. Câu Hoàng trước mắt thái độ, để cho Mạc Hà đã biết, đối phương dù là đối với mình còn có sát ý, nhưng là hẳn không sẽ lập tức đối với mình bất lợi. Thật ra thì bổn hoàng rất đã sớm biết ngươi tên chữ. Cho nên lần đầu tiên chân chính thấy ngươi thời điểm, mới sẽ lập tức muốn giết ngươi. Câu Hoàng nghe vậy, tiếp tục cái này Mạc Hà nói. Đối với Câu Hoàng những lời này, Mạc Hà biết đối phương nói rất sớm biết tên hắn nguyên nhân. Đơn giản vẫn là đệ nhị hoàng triều ở cả vùng đất còn sót lại lực lượng. Nhiều lần kế hoạch bị mình đánh bại sự việc, bất kể là cũng sớm đã rơi xuống linh hoàng, vẫn là đệ nhị hoàng triều còn sót lại đại quân, cùng với chết đi Câu Quỹ, những chuyện này Mạc Hà hơn nhiều ít thiếu cũng có tham dự trong đó. Tự nhiên sẽ bị chú ý tới, chỉ là thời điểm đó Mạc Hà, mặc dù ở trên vùng đất miễn cưỡng có thể coi như cao thủ, nhưng căn bản không sẽ bị những cái kia cấp 4 trở lên thần linh quá mức bỏ vào trong mắt. Sau đó Mạc Hà đối với đệ nhị hoàng triều còn sót lại lực lượng khôi phục nghiệp lớn ảnh hưởng càng ngày càng sâu thời điểm, cho dù bọn họ chú ý tới Mạc Hà, cũng không tốt hướng một cái tu vi thấp kém tán tu làm khó dễ. Chẳng những là không có cơ hội, vậy không có một cái thích hợp danh nghĩa. Dĩ nhiên trong đó còn có một chút, chính là thời điểm đó Mạc Hà vẫn là không có tư cách bị chuyên môn nhằm vào. Đối với Câu Hoàng mà nói, Mạc Hà cũng không trả lời, bởi vì lúc này hắn cũng không biết nên đáp như thế nào. Có mấy lời hoặc là ý tưởng chân thật nói ra, lúc này có thể sẽ chọc giận Câu Hoàng, giúp hay với phương đối với sát cơ của mình. Đến lúc đó, đối phương có thể sẽ không thật giết mình, nhưng rất có thể sẽ cho mình một ít khổ sở ăn. Cho nên hoàn toàn không cần thiết có tạm thời miệng lưỡi lợi hại. Câu Quỹ, đây là gần đây mấy trăm năm qua, Câu Thị trong hoàng tộc, tương đối mà nói ưu tú nhất con em, Văn Nhược cái đó đứa nhỏ, nàng vậy giỏi vô cùng, nếu như thả vào đệ nhị hoàng triều vẫn còn ở thời điểm, nàng nhất định có thể mẫu nghi thiên hạ, trở thành một đời hiền sau đó. Cái này hai cái đứa nhỏ đều có chút đáng tiếc. Câu Hoàng tiếp tục mở miệng nói, chỉ bất quá lần này hắn lúc nói chuyện, cảm giác hắn đang nói chuyện đối tượng không phải Mạc Hà. Chỉ là hắn hiện tại ở tự lẩm bẩm vậy, Mạc Hà vẫn không có đáp lời. Chỉ là yên lặng thừa nhận Câu Hoàng trên mình truyền tới càng ngày càng lớn áp lực. Diễn cảm chút nào không thay đổi. Thấy Mạc Hà cái bộ dáng này, Câu Hoàng tựa hồ cảm giác có chút không thú vị. Không có nói nữa cái đề tài này. Tốt lắm, người đã không còn, bây giờ có thể rời đi. Câu Hoàng sau khi nói xong, cuối cùng sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, trực tiếp xoay người. Thân tình hóa thành hư không biến mất, nhìn đột nhiên rời đi Câu Hoàng, Mạc Hà biết, mình bây giờ có thể đi, không có làm chút nào dừng lại, Mạc Hà trực tiếp quay người sang, thân hình hóa thành một đạo độn quang, hướng xa xa bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, một mực cùng Mạc Hà rời đi âm phủ thần đình phạm vi thế lực bên trong. Hắn tốc độ mới chậm lại, sau đó cũng không có dừng lại, một mực hướng đệ tam hoàng triều thần linh phạm vi thế lực bên trong đi. Đến khi vào đệ tam hoàng triều thần linh phạm vi thế lực bên trong sau đó, Mạc Hà lúc này mới dừng lại, tìm một cái địa phương an tĩnh, lại lấy ra mình huyền nguyên hồ lô. Ở hắn huyền nguyên hồ lô bên trong, bây giờ còn có 3 cái ngoại tộc thần linh, cộng thêm một cái yêu tộc phệ hồn yêu tu. Từ Mạc Hà đem bọn họ thu vào huyền nguyên hồ lô sau cho tới bây giờ, nếu như không phải là Mạc Hà áp chế một chút huyền nguyên hồ lô uy lực, bây giờ bị bỏ vào huyền nguyên hồ lô bên trong 3 vị thần linh thêm một cái yêu tu, hiện tại sợ rằng đã hóa thành một bãi nước. Tìm một địa phương an tĩnh dừng lại, Mạc Hà chủ yếu là vì làm hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất chính là thanh điểm một hạng chiến lợi phẩm của mình. Vậy ba cái ngoại tộc thần linh, Mạc Hà cũng không có trông cậy vào bọn họ trên mình sẽ có thứ chân quý gì. Dẫu sao thần linh đại đa số đều thích đem đồ vật đặt ở thần vực, mà không phải là chứa ở chữ vật pháp khí bên trong. Cái này ba cái lại là bất chấp nguy hiểm, đi tới nhân tộc phạm vi thế lực bên trong thần linh. Trên mình chỉ sợ cũng liền tối đa chỉ có một ít dùng được đồ, mà không sẽ mang theo toàn bộ cất giấu vật quý giá. Dưới so sánh, Mạc Hà đối với cái đó phệ hồn yêu tu vật trên người hơn nữa mong đợi. Đó là một cái yêu tộc đứng đầu huyết mạch yêu tu. Nói không được trên mình sẽ có một ít gì bảo vật. Nếu là có thể lại có một ít ngọc giản các loại, vậy thì thật quá tốt. Một vị đứng đầu huyết mạch yêu tu mới có thể tiếp xúc tới yêu tộc 6 đại đạo mạch truyền thừa. Trên mình mang theo ngọc giản, nếu như có tương quan nội dung nói, như vậy giá trị chân thực liền quá lớn. Mạc Hà đặc biệt mong đợi sẽ có như vậy thu hoạch. Trước lấy được vậy bộ linh tộc hoàn chỉnh điển tịch, nội dung trong đó mặc dù thiếu, nhưng kết hợp hắn trước đối với đạo kinh lĩnh ngộ, đã để cho Mạc Hà cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nếu như có thể lại đạt được một ít 6 đại đạo mạch truyền thừa, vậy có thể lãnh ngộ ra đồ tự nhiên càng nhiều. Trừ chiến lợi phẩm thu hoạch chuyện này ra, khác một chuyện, Mạc Hà là muốn biết cái này ba tên ngoại tộc thần linh, cộng thêm một cái phệ hồn yêu tu, bọn họ ba cái là làm sao phối hợp ở chung với nhau. Long tộc và yêu tu thần linh, mặc dù bởi vì mỗi người mộ đạo thực lực không mạnh nguyên nhân, nghe nói đoạn thời gian này đều là liên hiệp, cùng đi tìm âm phủ thần đình phiền toái. Bất quá bọn họ liên hiệp, tựa hồ cũng không có chặt chẽ đến loại trình độ này. Trước tiên đình thu thập được tin tức bên trong, nhắc tới hai tộc liên hiệp, đại đa số đều là một ít chiến lược phương diện. Hành động thời điểm lẫn nhau nhiều nhất là một loại phân biệt rõ ràng phối hợp. Nói thí dụ như đồng thời tấn công địa phương nào, lẫn nhau từ địa phương nào tấn công loại trình độ này phối hợp. Mạc Hà hiện tại muốn biết phải, gần đây Long Tổ và Yêu Tộc hai tộc thần linh, đây là chuẩn bị tiến một bước kéo gần quan hệ, chân chính liên hiệp đối phó nhân tộc thần linh sao? Bị bắt nhập huyền nguyên hồ lô ở giữa ba vị thần linh, cộng thêm một cái phệ hồn yêu tu, ở huyền nguyên hồ lô dưới uy lực, không phản kháng chút nào lực, bị phong bế tất cả giác quan, ở vào một loại triệt triệt để hôn mê chi. Mạc Hà bắt đầu từng cái từ bọn họ trên mình lấy được đồ hữu dụng, kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, kết quả để cho hắn hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy ba tên ngoại tộc thần linh, trên mình mang đồ và hắn nghĩ kém không nhiều, căn bản cũng không có nhiều ít, trong đó vật liệu các loại, cơ hồ là hoàn toàn không có, hiển nhiên bọn họ cất giấu vật quý giá, đều ở đây mỗi người bọn họ thần vực bên trong, không có mang theo người, nhưng phệ hồn yêu tu nơi này, trên người hắn chữ vật trong pháp khí, đồ nhưng là vô cùng nhiều. Cơ hồ đã phải đem trên người hắn cái đó chữ vật pháp khí cho chứa đầy. Các loại các dạng vật liệu, còn có thành phẩm pháp bảo, tiên bảo, linh đan rượu dược, con rối phù lục, những thứ này có thể nói là cái gì cần có đều có. Hơn nữa từ những thứ này chất lượng tới xem, cũng là đồ tốt, mà để cho Mạc Hà nhìn chúng, vẫn là vậy ước chừng hơn 10 bộ ngoại tộc điển tịch. Đây chính là Mạc Hà hiện tại yêu cầu thứ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tayuyency.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.